Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, nghị sự, vừa nãy đạo lăng bọn họ vẫn đang diễn trò, chính là diễn cho đạo tranh xem, hắn không hy vọng để cho kẻ địch nhìn thấy nhân thế gian nội bộ đoàn kết. Đạo lăng cũng không nghĩ tới, đạo tộc người cũng bị nhân thế gian thẩm thấu. Vừa nãy hắn sở dĩ có thể thấy được đạo tranh không là đạo tộc người, là bởi vì huyết thống, đạo Hồng An là không cảm giác được, nhưng là đạo lăng không giống nhau. Đạo tộc huyết mạch đều là hắn tăng lên, hắn có thể cảm ứng được hiện tại đạo tộc huyết thống mạnh yếu. Vì lẽ đó vừa nãy đạo tranh mới vừa lúc tiến vào, đạo lăng cũng cảm giác được không đúng. Đạo tranh rất khả năng bị giết. Người này không là đạo tranh thúc, hắn không có ta đạo tộc huyết mạch, phỏng chừng là dùng cao thâm thuật dịch dung, ta cũng không thấy. Đạo lăng sắc mặt khó coi, chẳng lẽ còn có hai đội nhân mã hay sao? Đạo lăng có chút tà ảo não, vừa nãy hành động có chút nhanh hơn, nên một lưới bắt hết. Đáng ghét, đạo Hồng An nổi giận không gì sánh được. Bọn họ đều không nghĩ tới Liệp Long Gian dĩ nhiên kinh khủng như thế, hơn nữa phách lối như vậy. Liền tại bọn họ mí mắt hạ thấp hoạt động, quả thực là quá trắng trợn không kiêng dè. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Liệp Long Gian chắc chắn sẽ không giảng hòa. Bọn họ càng là thất bại, càng có thể quay đầu trở lại. Ngô Phi cắn răng nói, hơn nữa quan trọng nhất chính là chúng ta không biết toàn bộ nhân thế gian đến cùng có mấy cái gian tế tông chủ, người này nên xử trí như thế nào, là ấn lại không đề cập tới, vẫn là trực tiếp trấn áp lại. Tả Thịnh hỏi, trước tiên không nên cử động hắn, sợi dây này muốn nắm chặt, một khi đạo tranh bị chúng ta nắm lấy, chúng ta chính là mở mắt mù. Liệp Long Gian ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng nơi, như vậy chúng ta chịu thiệt. Đạo lăng nói rằng, ghi nhớ kỹ không thể kinh động hắn. Nếu này Liệp Long Gian ở điều tra chúng ta nhân thế gian sự tình, liền làm cho bọn họ xem monster này có thể muốn đem nắm hảo. Một khi bị hắn phát hiện, sự tình liền phiền phức. Đạo Hồng An cảm giác chuyện này phi thường vướng tay chân, một cái sơ sẩy sẽ gây thành đại họa. Vừa nãy chúng ta bắt được nhiều như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ cảnh giác, e sợ trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không hành động. Ngô Phi nói rằng, đêm một tháng này hết thảy đi ra ngoài đều nghiêm mật thẩm tra, nhét tuyển phạm vi nhỏ vô cùng. Này không khó lắm Money. Đạo lăng nói rằng, ta lo lắng vẫn là tàng giới. Tàng giới cách cục sắp mở ra, e sợ lại có thêm hơn nửa năm sẽ triệt để mở ra. Đạo Hồng An bọn họ đều tâm tình phi thường trầm trọng, một khi một ngày này đến, tất nhiên có người sẽ giết tới nhân thế gian đến thanh toán. Đại Chu hiện tại làm sao? Bọn họ bộ tộc sức chiến đấu nên rất mạnh chứ? Đạo lăng hỏi. Đại Chu thực lực so với chúng ta nhân thế gian phải cường đại có thêm. Đại Chu nguyên bản cường giả liền rất nhiều, hiện tại bọn họ trong tộc đã có 5 tôn vĩnh hằng chân thần. Bọn họ cũng là lựa món hời lớn, cửu đỉnh học viện truyền thừa đối với bọn họ trợ lực rất lớn. Đạo Hồng An nói rằng, hơn nữa lại có thêm mấy tháng, con số hay là mức độ lớn tăng cường. Đại Chu gốc gác cũng nghênh tới một lần dâng chào kỳ. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ càng ngày càng mạnh. Vĩnh hằng chân thần sự tình còn nói được, chúng ta nhân thế gian hiện tại nên cũng có 3 tôn đêm. Đạo lăng hỏi, xác thực có 3 tôn. Ngươi luyện chế vĩnh hằng kim đan, bị tôn nguyên hóa trưởng lão sử dụng. Hiện tại hắn đã bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Hiện tại ngay ở thần bí vùng cấm bên trong, đạo Hồng An nói rằng. Hơn nữa, chúng ta đạo tộc cũng có 3 cái người đang bế quan xung kích vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Bích nhạn thần thú chỉ sợ là nhanh nhất, nên chẳng bao lâu nữa là có thể đột phá. Còn có 5 cái cũng đang bế quan. Căn cứ suy đoán của ta, phỏng chừng ở tàng giới mở ra thời điểm, chúng ta nhân thế gian e sợ sẽ xuất hiện 10 tôn vĩnh hằng chân thần. Đạo tộc mật thất một lần nữa bắt đầu dùng nhân thế gian mua lượng lớn không gian tinh thạch, có gấp đôi tốc độ thời gian trôi qua. Không gian tinh thạch đủ à? Đạo Lăng hỏi dò. Bằng vào chúng ta nhân thế gian cất giữ, ở thêm vào từ đại chu giao dịch tới được, có thể kiên trì 1 năm đã là cực hạn. Đạo Hồng An nói rằng, này không gian tinh thạch rốt cuộc quá quý giá, không dễ mua. Hiện tại chúng ta nhân thế gian A, tuy rằng dựa dẫm cửu đỉnh học viện truyền thừa, đi ra vĩnh hằng chân thần không ít, nhưng là quan trọng nhất, vẫn là thần vương cảnh giới cường giả. Một khi có thần vương cảnh giới cường giả tọa chấn, ở thêm vào tinh thần điện, coi như là tàng giới cách cục mở ra, chúng ta nhân thế gian cũng sẽ không quá bị động. Ngô Phi thở dài, điểm ấy e sợ khó, liền là cha ta cũng không thể ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm bước vào bước đi này. Đạo Lăng lắc đầu, đúng rồi tông chủ, ngươi để tử Bạch Thu Thu mua Đại La Tinh Tinh, Kim Tàm, Thần Ti, Hỗn Nguyên Thần Kim này 3 loại luyện tài làm gì? Lúc này Tả Thịnh hiếu kỳ vô cùng, ta đều kém chút đem chuyện này quên đi. Vật này thu mua làm sao? Đạo Lăng hỏi, này không phải là một chuyện dễ dàng. Hỗn Nguyên Thần Kim còn nói được, thu mua không ít, Đại La Tinh Tinh liền khó khăn. Đồ chơi này giá trị quá quý trọng, còn Kim Tàm Thần Ti vốn là ít ỏi, cũng không có thu mua bao nhiêu. Tả Thịnh rất nghi hoặc Đạo Lăng muốn vật này làm gì. Tinh minh nhưng là tiêu tốn vô cùng lớn lao của cải làm những tài liệu này. Đại La Tinh Tinh, vật này không phải là cùng Hỗn Độn Thần Kim gần như à? Làm sao sẽ như vậy khó thu mua? Đạo Lăng cau mày, tông chủ có chỗ không biết, ngài có biết một loại gọi Đại La Kiếm bảo vật? Tả Thịnh hỏi, Đại La Kiếm, đồ chơi này ta biết, gặp qua không ít, ngược lại xinh đẹp, bất quá dùng Đại La Tinh Tinh đúc thành Đại La Kiếm. Này có chút thô bạo thiên vật. Đạo Lăng bật cười. Ha ha, nói đến cũng chính là cựu giới đại tộc thiếu gia môn cần bảo vật này. Ta đối với cựu giới một ít thế gia công tử ca còn là hiểu rõ một ít. Này Đại La Kiếm là gần nhất hưng khởi một loại bảo vật, bọn họ đều phi thường vây đỡ, dẫn đến Đại La Tinh Tinh giá trị ngày càng cất cao. Này Đại La Tinh Tinh mỏ quặng còn ít ỏi, vì lẽ đó vẫn khó có thể thu mua. Tả Thịnh nói rằng, hóa ra là như vậy. Đạo Lăng gật gật đầu, hắn nói ra, vừa nãy trấn áp 8 người, đem bọn họ hư không túi đều lấy tới, rất nhanh Ngô Phi đem hư không túi cầm tới. Bên trong bảo vật, Đạo Lăng một trận lắc đầu, cùng thực lực của bọn họ không có chút nào phù hợp. Bảo vật cực nhỏ, hỗn độn tệ cũng không nhiều. Đây chính là Liệp Long Gian hiện trạng. Đầu lĩnh của bọn họ không chỉ có khống chế bọn họ, liền bảo vật đều cực nhỏ ban thưởng. Đạo Lăng từ bên trong tìm ra 2 cái liệt thiên qua, cùng 1 khẩu băng thiên cung. Hồng An trưởng lão ngươi khả năng không rõ ràng, này liệt thiên qua cùng băng thiên cung chính là danh khí, thanh danh lan xa, ở thập giới trên căn bản đều tuyệt tích. Này Liệp Long Gian cũng không biết nơi nào làm ra này 2 loại bảo vật, hơn nữa rất nhiều sát thủ đều có. Đạo Hồng An cầm lấy 1 khẩu liệt thiên qua, nhìn mấy lần sau nói rằng, bảo vật này nhiều năm rồi, khủng bố là thượng cổ truyền xuống, tông chủ, ngài sẽ không phải là có này hai loại bảo vật đồ lục à? Vẫn trầm mặc, Ngô Phi mở miệng, vẫn là Ngô Phi thông minh. Đạo Lăng cười cợt, Ngô Phi sắc mặt mừng như điên, hắn thất thanh nói, đây chính là hai loại cực đoan quý giá danh khí, Liệt Thiên Qua cùng Băng Thiên Cung chính là sát phạt chí bảo. Vật ấy nếu là mạnh mẽ, liền có thể phá tan hàng đầu chí bảo thế giới lực lượng a. Vừa nãy đào tẩu vị nào người bí ẩn, nên nắm giữ chính là cao đẳng Liệt Thiên Qua. Ngươi nói không sai, này hai loại bảo vật đã từng lấy phổ thông, trung giai, cao giai, đỉnh phong phân chia. Những thứ này đều là phổ thông, giá trị cũng không lớn. Trung giai liền mạnh mẽ, có thể phá tan cao đẳng chí bảo lĩnh vực lực lượng. Hơn nữa có thể đâm thủng thiên thần cảnh cường giả lĩnh vực lực lượng. Chính là một loại sát phạt chí bảo. Đạo Lăng hai con mắt nhảy ra hai đám lửa. Lúc trước để bọn họ thu hoạch những tài liệu này, chính là vì ngày sau dự định. Này ba loại vật liệu, chính là đúc thành Liệt Thiên Qua cùng Băng Thiên Cung luyện tài. Ngô Phi cười ha ha, tốt, có thần ma thể binh, ở thêm vào hai thứ bảo vật này, nhân thế gian thực lực tất nhiên mức độ lớn tăng cường. Ngươi trước tiên đừng cao hứng quá sớm, Liệt Thiên Qua không phải là tốt như vậy đúc thành, vật này chủ tài chính là Đại La Tinh Tinh. Ta cẩn thận tính toán quá, muốn đúc thành một khẩu trung giai, giá trị tiêu tốn muốn ở 60 triệu hỗn độn tệ. Cao giai liền quý trọng, mỗi một ngụm đều cần mười mấy ức hỗn độn tệ. Ngô Phi hút vào khí lạnh, cái này độ khó quá to lớn, nhân thế gian cất giữ hỗn độn tệ căn bản không nhiều. Băng Thiên Cung là tốt rồi điểm. Tài liệu chính là tiên thiên huyết ngọc, vật này nhân thế gian có thể lấy ra không ít, hiếm thấy chính là kim tàm thần ti, muốn lấy kim tàm thần ti làm dây cung. Đạo Lăng nói rằng, xem ra độ khó rất lớn, bất quá hay là muốn bắt đầu rèn đúc, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều, may là thần bí vùng cấm khai phá thuận lợi. Ngược lại có thể chống đỡ chúng ta đúc thành không ít. Đạo Hồng An nói rằng. Đạo Lăng trầm tư một hồi, hắn nói ra, nếu Liệp Long gian tra tới đây, Tinh Minh cùng Đạo Tông e sợ cũng bại lộ. Ở cựu giới Liệp Long gian thế lực khẳng định vô cùng lớn lao, Ám Môn xa xa không phải là đối thủ. Truyền lệnh đi ra ngoài để Đạo Tông chuẩn bị sẵn sàng, gần đây đem một vài hạt giống đều đưa tới, là thời điểm thả ra ngoài hơn 3 năm, là thời điểm để Đạo Tông trở về một nhóm người. Ngô Phi gật đầu nói, thời gian cũng rất gấp, Đạo Tông người trở về một nhóm hạt giống, chúng ta nhân thế gian gốc gác sẽ lại một lần nữa leo. Đạo Lăng, ta nghe Thiên Long Mã nói ngươi muốn đi tham gia Kim Đan Đại Hội. Nhưng là ta không yên lòng a, Liệp Long gian rốt cuộc thế lực rất lớn, cường giả cũng rất nhiều. Tuy rằng Ám Môn nắm giữ tầm long bí tuột, nhưng là Ám Môn mới phát triển 3 năm, muốn cùng Liệp Long gian tranh tài, chênh lệch quá khổng lồ. Đạo Hồng An nói rằng, xem ra muốn giữ thực tinh thảo lại. Đạo Lăng thở dài, là có đem thực tinh thảo ở lại chỗ này hắn mới yên tâm. Ni thực tinh thảo có cái khuyết điểm, dây leo không thể phân tán quá xa. Ô ô, thực tinh thảo nghe được Đạo Lăng muốn giữ nó lại, lập tức không vui, từ bên trong không gian khoan ra, dây leo gãi Đạo Lăng cánh tay, không muốn cùng hắn tách ra. Thực tinh thảo, ta liền đi tham gia một cái luyện đan đại hội, không sẽ rời đi quá lâu. Đạo Lăng cười nói, thực tinh thảo truyền ra ý niệm, biểu thị có thể lưu lại một cái phân thân. Điều này làm cho Đạo Lăng phi thường bất ngờ, lẽ nào thực tinh thảo phản tổ, nó có thể tách ra, Nếu quả thật như vậy, vậy cũng là một cái chuyện thật tốt. Có thực tinh thảo tọa trấn tinh thần điện, lấy nó đối với không gian nắm giữ, liền là liệp long gian ẩn giấu ở người của nhân thế gian có dị động, nó cũng có thể dò tra được. Hơn nữa thực tinh thảo đều nhanh dựng dục ra cái thứ ba hạt giống. Đạo lăng chuẩn bị chờ hắn dựng dục ra cái thứ ba hạt giống, liền đưa cái này hạt giống giao cho qua tử. Đến thời điểm hảo tăng nhanh bồi dưỡng thực tinh thảo. Hết chương.